Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319, xuất hiện. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, Bắc Cảnh quân đại doanh, Bắc địa quân đội tinh nhuệ nhất liền là Bắc Cảnh kỵ sĩ đoàn. Trừ cái đó ra, số lượng nhiều nhất là chiến lúc điều động dân binh, trong bọn họ phần lớn đều là bình thường nông phu. Chỉ tiếp thụ qua từng chút một cơ bản nhất huấn luyện. Vũ khí là thảo xiên, có thể có chuôi kiếm sát, đều có thể làm bảo vật ra truyền lưu đi xuống. Trong trướng bồng, một bức thô sơ giản lược địa đồ bị treo lên. Rất nhiều thế lực bị đánh dấu ra khác biệt màu sắc. Chúng ta lần này binh lực chỉ có Bắc Cảnh kỵ sĩ đoàn 417 người, Phòng Quạ Đen quân đoàn 5.000 người, trừ cái đó ra, cũng chỉ có tạm thời điều động dân binh, tổng cộng 2 vạn người không đến. Len người mặc nhung trang, mà Derek gia tộc quân đội đã tiến vào Long Chi Thành. Tăng thêm nguyên bản hiệu Trung Vương thất quân đội, còn có một tòa kiên thành, ta cảm thấy chúng ta không nên đem chiến trường tuyển tại đây bên trong. Frank chống cự kiếm, khuôn mặt cẩn thận tỉ mỉ, sáng suốt đề nghị, thế nhưng, hắn đứng người lên, giống như một tòa đá hoa cương pho tượng. Phê lất lần tam thế là ta chủ quân, phong quân bị hại, hạ thần có nghĩa vụ vì đó báo thù. Nam phương cùng phương đông độ quả đâu? Hắc bảo công tước hứa hẹn sẽ mau chóng lãnh binh lên phía bắc, cùng chúng ta vây kín Long Chi Thành, lên án Derek gia tộc tội ác, nhưng chậm chạp không có hành động, đến mức phương đông quần đảo công tước thái độ có chút mập mờ, bất quá nguyện ý trợ giúp chúng ta một nhóm vật tư. Các phương diện tin tức tụ đến, một đám kỵ sĩ nhìn xem địa đồ, chế định kế hoạch tác chiến, chờ đến họp nghị kết thúc, tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, lưu lại Glenn, nói cho ta biết, con của ta, đêm hôm ấy chuyện xảy ra, nói cho ngươi đến một dạng sao, ta có khả năng hướng mẫu thần thề. Len trong lòng run lên, lớn tiếng trả lời, đích thật là phơ la cái kia độc phụ hại trượng phu đã chết cùng 2 vị vương tử. Frank biểu lộ trở nên nhu hòa, cho hắn một cái ôm, bất kể như thế nào, ngươi có thể còn sống trở về, ta thật cao hứng. Tạ ơn, kỳ thật cái kia ngày ta cũng cho là ta sẽ chết tại Long Chi Thành bên trong. Nhưng một cái không tưởng tượng được người đã cứu ta. Len hiếm thấy có chút mê võng trả lời. Người kia là ai? Cung đình thủ tịch Pháp sư Eric Các Hạ. Nguyên lai là vu sư. Fred giật mình. Các vu sư luôn có chút không muốn người biết thủ đoạn. Phát sinh cái gì đều là hợp lý. Hắn vẫn như cũ hiệu chung lấy quốc vương sao? Có lẽ là... Len trong lòng lại nổi lên khác biệt ý nghĩ. Trận kia cung đình chi biến, thực sự quá tận lực, quá thô giáp. Đồng thời, kết cục là 2 đại gia tộc cũng không nguyện ý thấy. Hắn có lý do hoài nghi. Còn có phe thứ 3 thế lực tham dự tiến đến. Bất quá, hắn cũng không có đem cái suy đoán này nói ra. Bởi vì sói con tâm lý, tồn tại dã vọng, nếu như đại lục bất loạn, lại thế nào có kỵ sĩ cùng hắn đất dụng võ đâu. Đi ra doanh trướng, một thân ngân giáp Rofer liền cùng sau lưng hắn, làm theo việc công tước mệnh lệnh, ta cùng một cái trung đội sẽ phân phối vào ngươi dưới trướng. Bắc Cảnh kỵ sĩ đoàn một cái trung đội, tiêu chuẩn là 5 tên hắc thiết kỵ sĩ, 1 vị thanh đồng kỵ sĩ, lại thêm Rofer, tuyệt đối là một cỗ hết sức lực lượng cường hãn. Rất tốt, ta tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất, càn quét 4 phía chung với vương hậu cùng Derek gia tộc quý tộc. Len sắc mặt trở nên dữ tợn, chúng ta cần liên tục không ngừng vật tư, cần để cho cùng theo chúng ta người nếm đến ngon ngọt. Bằng không thuộc hạ sẽ không đánh nổi tinh thần. Tuân theo mệnh lệnh của ngươi, Rofer mỉm cười, khom người, như vậy, mục tiêu của ngươi là, đó còn cần phải nói, Đương nhiên là Derek, mấy cái quan hệ gần nhất chi nhánh cùng quan hệ thông gia. Len nhìn Rofer, nhìn thấy đối phương trên mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ đi công kích cái kia tự do lĩnh sao? Ta lại không phải người ngu. Tại phụ tá nhóm suy tư ra giải quyết người kia biện pháp trước đó, ta cũng không định động thủ. Sáng suốt quyết định, Rofer gật đầu, thi lễ một cái, lui xuống. Tự do lĩnh, trang viên, nguyên bản phồn hoa cảnh tượng tiêu điều rất nhiều, cũng là biệt thự phụ cận, một vòng tường vây thành lập, còn đang không ngừng thêm cao gia cố. Xem cảnh tượng này, thật muốn đánh trận. Sawaru mang theo ngân nhãn trở lại lãnh địa. Đầu tiên đập vào mắt chính là như vậy tràng diện. Đạo sư, trong biệt thự có hai cái giày nặng mắt quầng thâm hăm nhìn thấy Sawaru. Cuối cùng thở dài một hơi, ngài cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Cùng ta nói một chút, tại ta rời đi về sau, chuyện gì xảy ra đi? Sawaru nửa nằm trên ghế, nhìn chăm chú lấy ham. Tuân theo ý chí của ngài, từ khi ngài rời đi về sau, Long Chi Thành bên trong, ham nhanh chóng đem phát sinh sự tình nói một lần, mà Sawaru biểu lộ thì là trở nên càng ngày càng kỳ quái. Ngươi nói là, hỡi vua của chúng ta sau mong muốn độc chết Len, lại sai sót ngẫu nhiên xử lý trượng phu của mình cùng hai vị vương tử. Cuối cùng chỉ có thể đem nữ nhi của mình nâng bên trên vương vị. Người xác định nàng không phải cố ý. Trên thực tế, này loại âm mưu luận hết sức thịnh hành. Bởi vậy vương hậu lại thêm một cái biệt xưng thí quân người. Ham cười khổ trả lời, luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Sawaru sờ lên cái cằm, chúng ta không cần cân nhắc chủ mưu là ai, chỉ cần nghĩ kỹ làm sao ứng phó sau đó đại chiến. Hoặc là nói, làm sao đứng đội. Ham khom người nói, đại nhân ngài mặc dù là tự do quý tộc, nhưng lãnh địa đến từ quốc vương. Theo trên lý luận mà nói, ngươi có thể tính vào quốc vương phái. Mà trước mắt một bộ phận vương thất quý tộc lựa chọn hướng Phơ La hiệu trung, một phần khác thì là nhìn về phía Bắc Địa. Ngươi là muốn hỏi lựa chọn của ta sao? Ta lựa chọn trung lập. Sawaru cần nói, ai dám xâm lấn lãnh địa của chúng ta liền đánh người đó. Đây là quý tộc quyền lực, bất luận là phương Bắc quân vẫn là vương thất quân. Ta hiểu được. Hầm thở sâu, một thoáng liền dễ dàng không ít. Ngươi liền phân phó như vậy xuống, bắt đầu chuẩn bị đi. Trên thực tế, muốn làm trung lập phái cũng phải có thực lực, bằng không hai phe nói không chừng trước tiêu diệt ngươi. Sawaru chỉ là một vị huân tước, trong lãnh địa binh sĩ liền 100 cái đều gom góp không nổi. Nhưng bởi vì đây là đê ma thế giới, có kinh khủng cá nhân võ lực mới có quyền lực này. Đáng tiếc, có lúc không phải hắn muốn làm ăn dưa quần chúng, người khác liền để hắn làm. Ngày thứ hai, Sawaru vừa mới rời giường ăn bữa sáng, bên tai liền truyền đến to lớn đụng chuông cảnh cáo. Đây là có kẻ địch xâm lấn lãnh địa chứng minh. Hắn sắc mặt chìm xuống, mấy cái lấp lánh đi tới bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân, hầm chỉ cách đó không xa một đội kỵ binh phương Bắc kỵ sĩ đang dòm ngó chúng ta. Chẳng lẽ Glenn cùng Frank thật không sợ chết? Sawaru cũng là kinh ngạc. Không, đại nhân, mặc dù bọn hắn là Bắc Địa kỵ sĩ, nhưng chưa chắc là nghe theo hai vị kia hiệu lệnh tới. Bọn hắn khả năng chỉ là vì thù riêng. Ngân nhãn cũng tới đến bên cạnh, làm Sawaru nói rõ lý do. Thù riêng? Sawaru gõ gõ trán. Hắn tại Bắc Cảnh giết chết được mấy cái kỵ sĩ. Mấy cái kia kỵ sĩ hoàn toàn chính xác nên có riêng phần mình gia tộc. Mà lấy thời trung cổ phong kiến quý tộc tập tính, lang bảo công tước cho dù có rõ ràng mệnh lệnh, cũng chưa chắc có thể ngăn cản đối phương báo thù. Lại càng không cần phải nói, hắn không có khả năng hạ rõ ràng ngăn cản mệnh lệnh.